Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2139, chương 2139, biến số. Lý Kỳ Phong đi tới Đạo Đức Tông thang đá trước đó. Nhìn chăm chú lên trải ra nhìn lại thềm đá. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng ta cần phế một ít công phu mới có thể lại tới đây. Lại là chưa từng nghĩ như thế dễ như trở bàn tay. Thượng quan Thiến Thiến vừa cười vừa nói, có lẽ là lão thiên gia tại phù hộ ngươi. Lý Kỳ Phong lập tức vui lên, nói, đầu năm nay lão thiên gia thế nhưng là không dựa vào được. Nắm đấm ngược lại là 10 phần dựa vào ở, có lý. Thượng quan Thiến Thiến trịnh trọng việc gật đầu. Đang lúc Lý Kỳ Phong đạp vào thềm đá thời điểm, một thanh âm từ sau lưng của hắn vang lên. Ha ha ha, thật là tới sớm không bằng tới xảo. Gắng sức đuổi theo vẫn là đuổi kịp. Tàng Kiếm cười lớn ngôn ngữ nói. Hắn cùng Mạnh Trường Hạo hai người cái trán đều là chảy ra tinh tế mồ hôi. Hiển nhiên hai người vì không chậm trễ sự tình thế nhưng là một khắc không ngừng đang đuổi đường. Lý Kỳ Phong cười đối sư phụ của mình nói. Đồ đệ đa tạ sư phụ đến đây cổ động. Tàng Kiếm vừa cười vừa nói. Đây chính là nhất định. Bất kỳ người nào đều là không thể đối ngươi hạ độc thủ. Ta tới. Ngươi hôm nay buông tay đi làm liền tốt. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút kia Triệu Vô Bệnh đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Dám cùng đồ đệ của ta khiêu chiến. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Vừa cười vừa nói. Có sư phó tại ta thế nhưng là an tâm rất nhiều. Tàng Kiếm thần sắc trở nên nghiêm túc. Chậm rãi nói. Ta đến cũng là vì ngươi chỗ dựa. Một thân trường bào màu trắng Mạnh Trường Hạo đứng thẳng Tàng Kiếm bên người. Trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp. Có chút cảm thán nói. Ta chưa từng có nghĩ đến sẽ lấy dạng này lý do lại đến Đạo Đức Tông. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Vừa cười vừa nói, Thương Thánh Đại Nhân cũng là cùng cái này Đạo Đức Tông có một ít nguồn gốc. Mạnh Trường Hạo nhìn về phía Tàng Kiếm. Tàng Kiếm cười cười, nói, hắn lúc trước thế nhưng là đại náo Đạo Đức Tông. Nếu không phải Đạo Đức Tông tứ đại chân nhân liên thủ, đáng sợ hắn nhất định có thể đem Đạo Đức Tông náo cái long trời lở đất. Mạnh Trường Hạo cười gật, gật đầu. Đối Lý Kỳ Phong nói, hôm nay ta tới, ngươi buông tay đi làm liền tốt, chỉ cần không chọc thủng trời đều không phải cái đại sự gì. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, không biết vì sao, từ ba người đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau, nguyên bản hắn có chút bất an tâm cũng là triệt để trở nên an tâm. Thanh Ngọc trên quảng trường, đám người vây xem sớm đã là người đông nghìn nghịt. Vô luận là trong giang hồ siêu cấp tông môn đệ tử cũng tốt. Vẫn là tên không thấy trải qua không chuyển tiểu môn phái cũng tốt. Đều chết đầy cõi lòng lấy chờ mong. Chờ lấy hai đại cao thủ giao phong. Đạo Đức Tông bên trong tứ đại chân nhân cùng nhau mà tới. Bốn người này thế nhưng là Đạo Đức Tông bên trong trụ cột. Tựa như là Định Hải Thần Châm bình thường. Có bốn người bọn họ tại. Đạo Đức Tông sẽ vững chắc như Thái Sơn. Đây chính là một cái siêu cấp tông môn lực lượng. Đạo Đức Tông lịch sử 10 phần lâu đời. Tứ đại chân nhân đều là hàng thật giá thật thiên nhân cảnh cao thủ. Đủ để ngăn chặn từ nơi nào cuốn tới mưa to gió lớn. Đạo Đức Tông đủ để bất động như núi. Nhìn thấy tứ đại chân nhân cùng nhau mà tới. Nguyên bản ồn ào náo động đám người trở nên yên tĩnh. Đưa ánh mắt về phía tứ đại chân nhân, mặt lộ vẻ vẻ kính sợ. Tứ đại chân nhân trừ bỏ thực lực cường đại bên ngoài, còn có cao hơn bối phận bày ở nơi này. Đây cũng là đầy đủ. Thiên Thánh chân nhân ánh mắt đảo qua toàn bộ quảng trường. Cường đại thần thức đủ để đem mỗi một vị quan sát được. Lần này Đạo Đức Tông Sơn Môn mở rộng, tới rất nhiều giang hồ cao thủ. Thế nhưng là những cao thủ này đều là có mục đích tới. Hiện tại dùng rồng rắn lẫn lộn cái từ ngữ này để hình dung có thể nói là 10 phần chuẩn xác. Các vị, hoan nghênh đi vào ta Đạo Đức Tông chứng kiến một trận sinh tử ước hẹn. Người tới là khách, ta Đạo Đức Tông lấy ra cũng đủ lớn thành ý. Cũng hy vọng các vị có thể cho chút thể diện. Thiên Thánh chân nhân thanh âm bình tĩnh truyền vào trong tai mỗi một người. Đây là Đạo Đức Tông thái độ cũng là uy hiếp. Đạo Đức Tông có thể sơn môn mở rộng để bọn hắn vào. Nhưng nếu là bọn họ không biết điều, như vậy Đạo Đức Tông sẽ không chút khách khí. Đây là tự nhiên, chúng ta tới tự nhiên sẽ tuân thủ Đạo Đức Tông quy củ. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, lại là lão Như Lai. Huyền Sơn tự lúc trước bởi vì Quế Viên Cường thịnh bức bách lựa chọn quan bế sơn môn 5 năm. Cái này không thể nghi ngờ là Huyền Sơn tự phía trên đầu một lần. Tại lão Như Lai trong lòng, đó cũng là to lớn sỉ nhục vô cùng. Đương nhiên sỉ nhục đầu nguồn là tới từ Lý Kỳ Phong. Đối với thân giấu bát bộ phù đồ khí cơ Lý Kỳ Phong đối với Huyền Sơn tự tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cường đạo, kẻ cướp đoạt, địch nhân, thế nhưng là đây bất quá là Huyền Sơn tự định nghĩa mà thôi. Bát bộ phù đồ vốn là coi trọng duyên phận, năm đó Bạch Mã tự trong vòng một đêm dài chôn ở cát vàng bên trong. Trong chùa tăng nhân cũng là sụp đổ, lúc trước Bạch Mã tự bên trong thuần khiết Phật môn truyền thống đã là trở nên không còn thuần túy. Bát bộ phù đồ cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Lại là không nghĩ tới bị Lý Kỳ Phong người hữu duyên này đạt được. Đây là thiên ý, cũng là duyên phận. Kia là bát bộ phù đồ tự mình lựa chọn, thế nhưng là một mực lấy Phật môn chính thống tự cho mình là Huyền Sơn tự lại là một mực đối bát bộ phù đồ ôm lấy dã tâm. Hôm nay chính là Lý Kỳ Phong sinh tử chi chiến. Một khi Lý Kỳ Phong bỏ mình, như vậy Huyền Sơn tự liền sẽ thừa cơ cướp đoạt bát bộ phù đồ. Lão Như Lai tỏ thái độ, chân nguyên kiếm phái một vị áo bào tím trưởng lão cũng là lên tiếng đáp lại. Thái Thượng Thanh Cung Vương Trọng Lâu cũng là lên tiếng đáp lại. Theo Vương Trọng Lâu cùng Lão Như Lai hai người này hiện thân, trên quảng trường lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này đều là trong giang hồ truyền thuyết đại nhân vật a. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ, lại là không nghĩ tới hôm nay cũng tới. Thiên Thánh chân nhân hai tay đè xuống, huyên náo đám người lần nữa bình tĩnh. Thời gian nhanh đến, không biết Kiếm Tông tông chủ có hay không tới phó ước. Thiên Thánh chân nhân giọng bình tĩnh nói, "Tới." Bỗng nhiên trong lúc đó, hai chữ truyền ra, tựa như là hung hãn lôi đồng dạng nổ vang. Lý Kỳ Phong, Thượng Quan Thiến Thiến, Tàng Kiếm, Mạnh Trường Hạo bốn người xuất hiện trong tầm mắt. Vừa rồi hai chữ kia đến từ Lý Kỳ Phong, nương theo lấy bốn người đến, vừa mới bình tĩnh lại sóng to gió lớn lần nữa bị trực tiếp điểm đốt. Tàng Kiếm, Mạnh Trường Hạo, hai vị này đều là võ bình bảng phía trên cao thủ. Mỗi một vị đều là trong giang hồ có uy danh hiển hách. Tùy tiện xuất ra đi một cái đều đủ để khai tông lập phái. Hôm nay lại là không nghĩ tới hai người này cùng Lý Kỳ Phong một đạo đến đây. Đây không thể nghi ngờ là tại cho thấy hai người bọn họ thái độ. Bọn hắn tại vì Lý Kỳ Phong tráng thế, cũng là Lý Kỳ Phong chỗ dựa. Có hai người bọn họ tại, bất kỳ cái gì đối Lý Kỳ Phong ôm có tâm làm loạn người đều phải cẩn thận ước lượng một phen. Lý Kỳ Phong có lẽ không đáng sợ, thế nhưng là tăng thêm Tàng Kiếm cùng Mạnh Trường Hạo cái này phân lượng thật sự là quá nặng đi. Thiên Thánh chân nhân đuôi lông mày khẽ động, trong thần sắc hơi đổi, chợt khôi phục bình thường, nên tới cuối cùng sẽ đến. Ánh mắt nhìn về phía Mạnh Trường Hạo cùng Tàng Kiếm, thần sắc của hắn bên trong trở nên rất là phức tạp. Hắn đã từng hao phí tinh huyết cùng khí cơ là Lý Kỳ Phong suy tính quá mệnh vận. Một mảnh huyết vụ, kia biểu thị tử vong cùng giết chóc. Vì vậy hắn không nguyện ý để Lý Kỳ Phong còn sống.